Chương 616, nợ phệ tạ gì vi vi. À kẻ nu lại muốn giải quyết mắt ưng. Dầu cổ đã trong con mắt để lộ ra âm ngoan quan mang, không biết đang suy nghĩ gì. Mắt ưng, tuy là cùng ngươi không có thù oán gì, bất quá vì tạm thời an bình, thật đúng là cần làm thịt ngươi. Lúc đầu dầu cổ đã cùng mắt ưng trong lúc đó, là không có bất kỳ thù oán. Bất quá bây giờ dầu cổ đại nhất định phải hướng về mắt ưng xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, ạ kẻ nụ người này nhìn chằm chằm đâu, hắn chính là rõ ràng sở xích cầu tính cách, đối người mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chớ nói chi là đối với hải tặc. Nếu như hắn không hợp nhau mắt ưng, như vậy ạ kẻ nụ tuyệt đối biết tìm lý do đi đối phó hắn. Mặc dù là vương hạ thất võ hải, hải quân không có biện pháp tùy ý ra tay với hắn, thế nhưng nếu muốn tìm được thóc của hắn, kỳ thật cũng không khó. Huống chi, lúc này dầu cổ đại vốn là đang làm chuyện người không thấy được. Hướng về ạ lạ bạ tạ vương quốc xuất thủ, nhưng lại bí mật như 72 linh đoạt minh vương. Nếu để cho hải quân đã biết, vương hạ thất võ hải danh tiếng tuyệt đối bị tước đoạt. Mà hắn cũng sẽ bị hải quân bắt, thế giới chính phủ tuyệt đối không cho phép có người nhúng chàm tam đại cổ đại binh khí. Dĩ nhiên, nếu như dầu cổ đại sở hữu hy dạ vậy lực lượng, đương nhiên làm cái gì cũng không đáng kể. Mấu chốt là dầu cổ đã không có sức mạnh kia a, sau đó dầu cổ đại phân phó, để tổ chức bạ rổ quẹ, tìm kiếm liên quan tới mắt ưng hành tung. Có thể khẳng định là, mắt ưng bây giờ đang ở Đông Hải, ạ kẻ đủ cho tin tức cũng sẽ không phạm sai lầm. Cùng ú rủ mà kỳ xì ra giao thủ bị trọng thương, không biết mắt ưng đến tuột cùng thụ thương nặng hơn. Mắt ưng cùng ú rủ mà kỳ xì ra giao thủ, cư nhiên có thể còn sống dầu cổ đã có chút nghi vấn. Lúc còn trẻ dầu cổ đại, nhưng là khiêu chiến quá dâu trắng cái loại nào nghiền ép tính lực lượng, hắn cảm thụ qua. Khi đó dâu trắng đối mặt hắn cũng không có nhúc nhích thật, hắn thiếu chút nữa bị đánh chết. Thậm chí cuối cùng vẫn là bị dâu trắng đem thả quá, bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng ủ rủ mà kỳ xì ra, đã từng đã đánh bại dâu trắng, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh dâu trắng, cho nên có thể thôi toán một cái ủ rủ mà kỳ xì ra thực lực mạnh bao nhiêu. Dâu cổ đại cảm thấy, cho dù tìm được Minh Vương sau đó, cũng chưa chắc có thể đối phó được ủ rủ mà kỳ xì ra. Mắt ưng lại dám đi tìm cường giả loại này khiêu chiến, chán sống rồi, không biết là như thế nào sống sót, chẳng lẽ là cùng hắn của ban đầu giống nhau, được thả một cái mạng hoàn toàn chính xác. Dầu cổ đại đoán không sai, mắt ưng hoàn toàn chính xác xem như là bị xì dạ buông tha một cái mạng. Miễn là vẫn còn ở Đông Hải, còn muốn phản hồi gờ răng lại nạ, ta thì có cơ hội xuất thủ, ở chỗ này cắm xào chờ nước liền tốt. Dầu cổ đại cũng không chút hoang mang, cùng đợi mắt ưng tự đưa tới cửa. Cùng lúc đó, Whisky ngọn núi, Ski dạ bọn họ đến nơi này. Không hổ là gờ răng lái nạ, đây là tới đến gờ răng lái nạ gặp phải người thứ nhất đảo nhỏ A Nạ Mỹ có chút chờ mong. So sánh với Ski dạ bọn họ đã xem lần, nhìn chán ghét, mà Nạ Mỹ cũng không có nhiều như vậy kiến thức. Hiện tại đây cũng tính là kiến thức rộng, ở gờ răng lái nạ, nhưng khi nhìn đến rồi rất nhiều đã từng không cách nào vật nhìn. Cái này địa phương là thợ săn tiền thưởng căn cứ. Ski dạ đối với Whisky ngọn núi, kỳ thực cũng là ở nguyên tắc bên trong hiểu rõ, bởi vì trước đây Ski dạ đều không có ở nơi này dừng lại quá. Nơi này là một tòa hoang nên hải tặc trấn nhỏ, bởi vì đều là thợ săn tiền thưởng, đương nhiên là cực kỳ hoang nên hải tặc tới. Cầm hải tặc đầu người, mới có thể đi còn treo giải thưởng. Ski dạ băng hải tặc cụ dạ đến, Whisky đỉnh núi những cái này thợ săn tiền thưởng, cũng không dám nghĩ cách. Thậm chí ngay cả xuất hiện cũng không dám ra ngoài hiện. Đi tới nơi này, liền một cái thợ săn tiền thưởng đều không nhìn thấy, bởi vì chứng kiến băng hải tặc cụ giả cờ xí, cũng đã bị sợ chạy. Dĩ nhiên, Ski giả cũng không để ý những cái này thợ săn tiền thưởng, chứng kiến nhìn không thấy cũng không đáng kể. Sở dĩ sẽ đến nơi đây, là muốn mua đồ ăn một ít vật tư, tỉ như đạm thủy gì gì đó. Tới gờ răng lái nạ thời điểm, không có ở lò gờ chấn dừng lại. Cho nên trên thuyền vật tư đã tiêu hao thất thất bát bát. Ski dạ ở cái trấn nhỏ này bên trên đi dạo một chút, dẫn người mua được rồi vật tư sau đó, liền quay trở về trên thuyền. Ski dạ, người nữ nhân này muốn gặp ngươi. Mới vừa trở về, ổn vị ạ liền chỉ vào một cái tóc màu lam nữ nhân, hướng về Ski dạ nói rằng. Nợ phệ tạ gì vi vi đúng vậy. Ski dạ nhìn đối phương, tóc màu lam nữ nhân xinh đẹp, nhất định là nàng. Bởi vì nơi này cũng là tổ chức bạ rổ quẹ thuộc hạ cơ cấu. Nợ phệ tạ gì vi vi là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa, vì điều tra mưu toàn gây xích mích nội chiến, phá vỡ ạ lạ bạ tạ vương quốc tổ chức bạ rổ quẹ, tới nơi này làm nằm vùng. Khi ra đại nhân nhận thức ta vi vi cẩn thận một chút hỏi. Đồng thời vi vi cảm thấy có điểm bất khả tư nghị, cho dù là một quốc công chủ, thế nhưng nàng và băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng ủ dù mà kỳ xì dạ thân phận chênh lệch cũng không phải lớn một cách bình thường đối phương thế mà lại nhận biết nàng, thật sự là có chút khó tin. Nhận thức tự nhiên là nhận thức, ngươi muốn tìm ta xì dạ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mà sở dĩ nhận biết nàng, đó là đương nhiên là kiếp trước biết. Phát thông một tiếng, vi vi hướng về xì dạ quỳ xuống. Cũng xin tứ hoàng đại nhân có thể giúp ta một chút. Vi vi hướng về xì dạ cầu cứu. Muốn để Sĩ Dạ hỗ trợ. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi cái gì? Sĩ Dạ mặc dù là ở hỏi, bất quá kỳ thực đã đoán được. Nhất định là muốn để hắn hỗ trợ, đối phó dầu cô đặc dầu cô đã làm nằm vùng thời điểm. Vi Vi đã điều tra ra, tổ chức bạ rổ quẹ phía sau màn người chính là Vương Hạ Thất Võ Hải một trong dầu cô đái. Ta go in ở phệ tạ gì Vi Vi, là đến từ ạ lạ bạ tạ Vương quốc công chúa. Mặc dù đang phía trước Sĩ Dạ gọi ra tên của nàng. Bất quá theo lễ phép, Vi Vi lần nữa tự giới thiệu mình một phen. Sau đó, Vi Vi công chúa đem mục đích của chính mình nói ra, chính là thỉnh cầu Sĩ Dạ trợ giúp, đối phó dầu cổ đặc dầu cổ đại. Dầu cổ đặc thực lực kỳ thực không phải rất mạnh, đừng xem là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, thế nhưng ở nguyên tắc trong thực sự cực kỳ mất mặt. Bất quá đối với ạ lạ bạ tạ vương quốc mà nói, dầu cổ đặc chính là nhân vật không thể chiến thắng. Nếu như không phải kiên kỵ hải quân, toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc, đều đã sớm rơi vào dầu cổ đài trong tay. Như vậy Vi Vi công chúa, ta tại sao phải giúp ngươi? Ni Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Vi Vi hỏi ra cái này 48 vấn đề thực tế. Vi Vi công chúa trầm mặc không nói, đu nở dê vờ ơ y à, đối phương tại sao phải giúp nàng? Nàng cũng là chứng kiến băng hải tặc cụ dạ thuyền, muốn tới thử vận khí một chút, còn như có thể hay không đạt được trợ giúp. Kỳ thực Vi Vi công chúa tâm lý không có lòng tin quá lớn. Tại sao không đi xin giúp đỡ hải quân? Giòn nhịn không được hướng về Vi Vi công chúa nói rằng. Vô dụng, dầu cổ đại là Vương Hạ Thất Võ Hải một trong, cho dù nói cho hải quân, không có chứng cứ tình huống bên dưới, dầu cổ đại cũng sẽ không bị thế nào. Vi Vi công chúa thất vọng nói rằng, nếu như cầu cứu hải quân có thể hữu dụng, nàng đã sớm đi. Hơn nữa, dầu cổ đài cũng sẽ không để mặc cho bọn họ đi cầu cứu hải quân, lúc này trong vương quốc đang ở nội loạn. Một cái trong vương quốc bộ phân loạn, hải quân chắc là sẽ không nhúng tay vào, cho nên đi cầu trợ cũng không có chỗ ích gì, trừ phi có dầu cổ đài chứng cứ phạm tội.